Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1344, chính ta luyện chế. Bắc cực hàn thiết, so huyền thiết tinh hoa càng phải khó đến vô số lần. Huyền thiết tinh hoa chỉ cần tại hoa hạ bên trong nhiều tìm một cái thì có thể tìm tới. Liền xem như tìm không thấy, đem hắn trộn lẫn huyền thiết tinh hoa vũ khí dung luyện liền có thể. Huyền thiết còn có thể từ đó để luyện ra, nhưng là bắc cực hàn thiết không giống nhau. Loại tài liệu này nhất định phải tiến về bắc cực mới có thể có đến. Phổ thông hàn thiết, tại bắc cực băng tuyết ngập trời bên trong dựng hóa vô số năm. Đã sớm đem bắc cực lạnh lẽo đặc tính dung nhập hàn thiết bên trong. Loại tài liệu này bên trong có lấy không hết hàn khí. Muốn là luyện chế thành vũ khí, bị thần cảnh cường giả cầm trong tay, uy có thể đều sẽ kinh thiên động địa. Có lẽ, có loại vũ khí này về sau, thần cảnh cường giả chỉ cần phất phất tay, liền có thể đóng băng một con sông lớn. Bắc cực hàn thiết chỗ lấy thiếu, là bởi vì loại tài liệu này không thể lần thứ hai thành hình. Chỉ cần một lần luyện chế về sau, liền sẽ triệt để cố định, căn bản không có lần thứ hai rút ra cơ hội. Người nào cũng đừng nghĩ lấy đem bắc cực hàn thiết lần thứ hai sử dụng. Luyện chế thần cảnh bảo vật lớn nhất tài liệu tốt, cũng là bắc cực hàn thiết, ngươi có thể cầm ra được. Mấy cái bách luyện tông trưởng lão đều suy cười nói, Sở Phong lông mày nhướn lên. Hắn lần này chỗ lấy muốn tới bách luyện tông, không phải liền là ôm lấy cái này mục đích sao? Đem trong tay mình những cái kia bắc cực hàn thiết tất cả đều lợi dụng một chút. Đây chính là đồ thần sở nghiên cứu gia sản, chung vào một chỗ, chí ít nặng mấy ngàn cân lượng. Mấy ngàn cân hàn thiết, lấy ra tuyệt đối có thể đem người dọa cho chết. Đồng dạng thần cảnh cường giả luyện chế bảo vật, có thể trộn lẫn mấy cân bắc cực hàn thiết đã coi như là may mắn đến sự tình. Căn bản không ai có thể trực tiếp dùng bắc cực lạnh sắt chế tạo bảo vật. Bởi vì loại này hàn thiết quá quý giá. Bọn họ nghĩ muốn chế tạo bảo vật đều không có cơ hội. Xào, ta chỗ này vừa tốt, có một chút bắc cực hàn thiết. Chế tạo bảo vật sự tình, thì giao cho các ngươi. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, cái gì, người thật có, một đám trưởng lão đều trừng to mắt, bọn họ đều khát vọng dùng bắc cực hàn thiết đến chế tạo bảo vật. Chẳng lẽ hôm nay loại nguyện vọng này muốn thực hiện hay sao? Sở Phong không nói gì, mà chính là trực tiếp đem hàn thiết lấy ra, hóa thành một cái cửa sắt, rơi trên mặt đất, bành, ngột ngạt một tiếng. Làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều đăm đăm. Không sai, cũng là bắc cực hàn thiết. Mà lại, không phải một chút bắc cực hàn thiết, mà chính là mấy ngàn cân bắc cực hàn thiết. Liền xem như thuần túy dùng bắc cực hàn thiết đến chế tạo vũ khí. Sở Phong những thứ này hàn thiết đều đầy đủ chế tạo ra đến 4-5 kiện vũ khí. Sở Phong đem đồ vật giao cho bọn hắn, nhưng là mình vẫn có một ít không yên lòng. Bắc cực hàn thiết chân quý, Sở Phong chính mình cũng minh bạch. Hắn chả thật không biết những người này có thể hay không đem bắc cực hàn thiết đoán tạo tốt. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định chính mình tại một bên giám chế. Đối với đoán tạo cái này một cái ngành nghề, Sở Phong trước kia còn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Đoán tạo giống như luyện đan, tại cổ võ giới bên trong đều là rất nổi tiếng, bất quá có thể đoán tạo đi ra mức độ người quá ít, những cái kia đoán tạo 5-60 năm người cũng không nhất định có thể đoán tạo đi ra vật gì tốt. Nhưng là Sở Phong không giống nhau, gặp phải loại này khó khăn, chỉ cần tìm hệ thống giúp đỡ là được. Hệ thống, giúp ta kích hoạt nghề nghiệp đoán tạo sư. Sở Phong ở trong lòng hô một tiếng. Leng keng, nghề nghiệp đoán tạo sư đã kích hoạt, tiêu hao một tờ sơ cấp nghề nghiệp kích hoạt vé. Hệ thống thanh âm truyền đến, Sở Phong lúc này cảm giác mình trong đầu thêm ra đến một ít gì đó. Đến mức là cái gì? Sở Phong chính mình rõ ràng rất. Lúc này, Bách Luyện Tông trưởng lão nhóm đã đem tất cả hàn thiết đều bỏ vào đoán tạo lô bên trong. Bắc cực hàn thiết bên trong ẩn chứa bắc cực vô số năm hàn khí. Muốn luyện hóa quá khó khăn, vốn là bọn họ nghĩ đến nếu là có phương pháp mở ra lời nói, thì một chút xíu địa đi luyện hóa. Hiển nhiên, loại này mỹ tốt biện pháp phá nát, bởi vì khối này hàn thiết là một thể, căn bản cũng không có biện pháp mở ra. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đem cái này mấy ngàn cân hàn thiết tất cả đều bỏ vào đoán tạo lô bên trong. Bách Luyện Tông trên quảng trường có tốt nhất địa hỏa, mà những thứ này địa hỏa hiện tại đều đã bị bọn họ dẫn ra, dẫn vào đoán tạo lô bên trong, cháy hừng hực lên. Nhưng là sau một khắc bọn họ cũng cảm giác được áp lực, những thứ này địa hỏa căn bản cầm bắc cực hàn thiết không có cách nào. Bắc cực hàn thiết chỉ cần phun ra đến một chút xíu hàn khí, liền có thể đem bọn hắn địa hỏa triệt để dập tắt. Lý Bách Xuyên trên mặt có chút áy náy, hắn cảm giác xấu hổ vô cùng, lửa đều sinh không nổi đến, đoán tạo liền thành một chuyện cười. Hắn trưởng lão cũng không có tốt như vậy tính khí. Bọn họ nhìn về phía Sở Phong, có chút tức giận, ta nhìn ngươi hôm nay là đến gây chuyện đập phá quán đi. Đoán chừng xuất ra đến nhiều như vậy hàn thiết, muốn để cho chúng ta xấu mặt. Một trưởng lão lòng đầy căm phẫn. Sở Phong ngây một chút người, hắn thật đúng là không có loại suy nghĩ này a. Chính các ngươi không phải cũng là muốn dùng hàn thiết đến đoán tạo sao? Ta đây cũng là thỏa mãn các ngươi nguyện vọng a. Không luyện, đừng tưởng rằng ngươi là thần cảnh cường giả, chúng ta liền muốn hầu hạ ngươi. Mấy cái trưởng lão trực tiếp vứt xuống cục diện rối rắm, quay người rời đi. Lý Bách Xuyên trong lúc nhất thời lộ ra càng thêm xấu hổ. Nhưng là bọn họ Bách Luyện Tông chế độ không giống nhau lắm. Có nguyện ý hay không giúp bị người đoán tạo đều là nhìn ý nguyện cá nhân. Sở Phong lông mày nhăn lại tới. Chính mình kỹ thuật rèn đúc quá kém. Trách ta, hắn còn là lần đầu tiên ngộ lên loại này người. Loại chuyện này hoàn toàn cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào có được hay không. Hắn chỗ lấy thất bại, còn không là bởi vì chính mình mức độ không đủ. Nghe được câu này, vị trưởng lão kia bỗng nhiên ở giữa dừng lại, nhìn về phía Sở Phong, suy cười một tiếng, ngươi biết cái gì? Ta đã từng vì người khác đoán tạo đi ra vũ khí đã nhiều vô số kể. Không tin ngươi hỏi một chút các vị đang ngồi ở đây tông chủ. Ai dám nói ta đoán tạo mức độ kém? Sở Phong nhìn về phía những cái kia nhất lưu tông môn tông chủ. Những người kia đều gật gật đầu, biểu thị đây là sự thật. Vị trưởng lão này thế nhưng là Bách Luyện Tông đại trưởng lão. Kỹ thuật rèn đúc chỉ so với tông chủ Lý Bách Xuyên kém một chút. Cơ hồ có thể không cần tính. Ta cái này một chiếc liên hoa đăng cũng là trưởng lão vì ta luyện chế. Một cái nhất lưu tông môn. Tông chủ đứng lên, đem một chiếc liên hoa đăng lấy ra, khiến người ta quan sát. Đây là bảo liên đăng. Mọi người kinh hô, chiếc đèn này là căn cứ truyền thuyết thần thoại luyện chế đồ vật. Công hiệu cơ hồ cùng trong thần thoại tương tự, đủ để nhìn ra đại trưởng lão kỹ thuật rèn đúc cao siêu. Có cái này tác phẩm, liền xem như hắn lần này luyện chế thất bại, đều sẽ không có người cảm thấy hắn kém. Ngược lại, hắn đoán tạo mức độ có thể nói là xuất thần nhập hóa. Nhưng là, Sở Phong chỉ là nhìn một chút, chỉ lắc đầu cười cười, cũng không nói chuyện, ai ấy đều thấy được. Hắn đối bảo liên đăng cũng không hài lòng. Đại trưởng lão mặt nhất thời nín đến đỏ bừng. Sở Phong đây quả thực là đối với hắn làm nhục. Ngươi muốn là lợi hại như vậy, hôm nay cái này khởi xướng ta mặc kệ. Chính ngươi luyện chế đi. Vậy ta liền tự luyện chế. Sở Phong không để ý đến hắn, một mình đi vào đoán tạo lô trước đó. Tất cả mọi người sửng sốt. vị này để cổ võ giới phi phi dương dương thần cảnh cường giả, lại còn là một cái đoán tạo sư. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.